Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 307. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dĩ nhiên đây chỉ là bước đầu. Còn rất xa mới đến lúc Phương Thiếu Hàn thực sự thoát khỏi tình trạng hiện tại. Và có lẽ đây chỉ là một thoáng chốc. Thiếu Hàn, con cuối cùng cũng. Hà Thối nắm chặt tay Phương Thiếu Hàn, không nỡ buông ra. Con trai bà cuối cùng cũng có tiến triển. Làm sao bà không vui được? Ban đầu khi bàn về kế hoạch này, Hà Thối định tự mình làm, để Cố Hiểu Thanh một cô gái phải làm chuyện như vậy. Sau khi kích động Phương Thiếu Hàn, không biết anh có hành động quá khích hay không? Hà Thối cho rằng để Cố Hiểu Thanh làm như vậy, rủi ro quá lớn, tính khí của Phương Thiếu Hàn, bà hiểu rõ với tư cách là mẹ. Bề ngoài anh ôn hòa lễ độ, không có sát khí lớn, nhiều nhất chỉ là cảm giác lạnh lùng, không thân thiết với người khác. Nhưng nội tâm Phương Thiếu Hàn khi nổi giận, không ai chịu nổi, bà là mẹ anh, dù sao anh cũng có chút kiêng dè. Hơn nữa với vai trò người mẹ, ít có chuyện khiến Phương Thiếu Hàn mất bình tĩnh. Hà Thối không lo lắng, nhưng Cố Hiểu Thanh thì khác. Đây là cô gái mà con trai bà theo đuổi không được. Nếu xuất hiện với thái độ khinh miệt, thậm chí chế nhạo lòng tự trọng của Phương Thiếu Hàn, có lẽ anh sẽ không còn bình tĩnh nữa. Nhưng Cố Hiểu Thanh nói nên để cô ấy làm, vì không có nhiều ràng buộc, trong lòng Phương Thiếu Hàn có lẽ sẽ để ý hơn. Đối mặt với cha mẹ và bạn bè là khác nhau. Bạn có thể đánh nhau với bạn bè, nhưng tuyệt đối không động thủ với cha mẹ. Và Phương Thiếu Hàn chỉ khi bị kích động đến mức mất lý trí hoàn toàn mới quên đi vấn đề đôi chân của mình. Hiệu quả như vậy mới tốt nhất. Bất kỳ người đàn ông nào cũng khó lòng chịu được sự chế nhạo và giễu cợt của phụ nữ. Đây là phương pháp KCSTH tốt nhất. Nhìn khuôn mặt này, một nửa sưng vù chụm lại một đống, càng làm nổi bật nửa còn lại trông thật đáng sợ. Có thể tưởng tượng lực tay của Phương Thiếu Hàn lúc đó. Hà Thối trong lòng áy náy không yên. Bà ôm chầm lấy Cố Hiểu Thanh, nước mắt lưng tròng. Con ơi, con khổ quá, bác đã bảo không được rồi. Thằng bé này khi nóng giận đánh người không biết trời đất là gì đâu. Bình thường nó còn được, cũng là người khinh thường đàn ông đánh phụ nữ. Nhưng lần này có lẽ nó điên lên rồi, ra tay không kiêng nể gì. Nhìn con thế này, bác xót quá. Bà nhẹ nhàng vỗ lưng Cố Hiểu Thanh. Sự hy sinh của Cố Hiểu Thanh, Hà Thối và Phương Kiến Quốc hiểu rõ. Thời gian qua nếu không có Cố Hiểu Thanh, không biết Phương Thiếu Hàn sẽ ra sao. Cố Hiểu Thanh không chỉ hy sinh thể lực, mà còn cả trí lực. Nghĩ đủ cách gài bẫy Phương Thiếu Hàn, để anh có cơ hội. Mục đích là để Phương Thiếu Hàn đứng dậy. Cố Hiểu Thanh ngượng ngùng muốn cười, nhưng khuôn mặt sưng vù không cho phép. Nụ cười trông như một cảnh trong phim kinh dị, khiến mọi người xung quanh rùng mình. Phương Thiếu Hàn được đỡ lên xe lăn, nhìn Cố Hiểu Thanh trong vòng tay Hà Thối, thần sắc đột nhiên dịu lại. Con rồng hung dữ khiến mọi người khiếp sợ dường như biến mất trong chốc lát. Mẹ đừng ôm cô ấy nữa, để bác sĩ bôi thuốc cho cô ấy đi, không khuôn mặt sẽ sưng to hơn đấy. Phương Thiếu Hàn giải vây cho Cố Hiểu Thanh. Tính cách của mẹ anh không biết sao, nếu để bà buồn bã kiểu này sẽ không có hồi kết đâu. Hà Thối vội lau nước mắt, nói với bác sĩ mau xem nên bôi thuốc gì cho cháu. Trong lòng tự trách mình chỉ lo nghĩ cho mình, không quan tâm đến cô bé này. Thật là đần độn. Bác sĩ lập tức đến kiểm tra, bôi một ít thuốc cho Cố Hiểu Thanh. Cười nói, không sao, nhìn thì dữ dội nhưng thực ra chỉ là vết bầm ngoài da thôi. Bôi thuốc vài ngày sẽ hết sưng. Yên tâm, đảm bảo vẫn là một mỹ nhân như hoa. Cố Hiểu Thanh ngửi thấy mùi thuốc sát trùng, nhăn mặt, biết ngay khuôn mặt mình lúc này chắc không đẹp đẽ gì. Ôi, đây chính là số mệnh. Nhưng Cố Hiểu Thanh nhíu mày, tính cách đánh phụ nữ của Phương Thiếu Hàn tuyệt đối sẽ khiến cô lùi bước. Ký ức kiếp trước đủ sâu sắc rồi. Trận đòn cuối cùng của Phó Cường Quốc khiến cô chết vẫn còn in đậm trong tâm trí. Cố Hiểu Thanh thực sự không thể chấp nhận loại đàn ông đánh phụ nữ này. Dù Phương Thiếu Hàn xuất sắc đến mức khiến người ta choáng ngợp. Trong lòng cô có chút rung động, nhưng điều này không thể trở thành cái cớ cho việc đánh phụ nữ. Điểm này cô tuyệt đối không chấp nhận được. Mọi người đều vui mừng, bởi Phương Thiếu Hàn đã có cảm giác. Đây là tin vui lớn biết bao. Chỉ có Phương Thiếu Hàn cảm nhận được. Cố Hiểu Thanh tránh mặt anh một khoảng cách. Ngay cả việc đẩy xe lăn về phòng bệnh vốn do Cố Hiểu Thanh làm, hôm nay cũng do Phương Kiến Quốc đảm nhiệm, giúp anh nằm lên giường. Những việc này đều do Phương Kiến Quốc hoàn thành. Cố Hiểu Thanh không vào phòng. Bố, Cố Hiểu Thanh đi đâu rồi? Anh không khỏi lo lắng. Cố Hiểu Thanh từ nãy đến giờ sắc mặt có vẻ không ổn. Chân có cảm giác là chuyện tốt, nhưng nếu Cố Hiểu Thanh vì thế mà xa cách anh, Phương Thiếu Hàn không hiểu nổi. Phương Kiến Quốc nhìn ra ngoài, lắc đầu, bố không biết, có lẽ mẹ con bảo cô ấy về nghỉ ngơi. Mặt sưng như thế trông rất đáng sợ. Cậu bé này điểm này kém bố nhiều lắm. Bố bao nhiêu năm nay dù mẹ con có vô lý thế nào cũng chưa từng động đến mẹ con một ngón tay. Bố thấy cô gái đó bị con dọa sợ rồi. Đàn ông đánh phụ nữ nói thế nào cũng không xong. Bố thấy con khó rồi. Phương Kiến Quốc dù là quân nhân, nhưng nhiều năm lãnh đạo không phải không có lý do. Trong thời gian ngắn đã nhìn ra vấn đề. Nếu không nhìn ra thần sắc trên mặt Cố Hiểu Thanh, chức vụ quân đoàn trưởng của ông coi như vô dụng. Vì vậy ông mới khuyên giải con trai. Phương Thiếu Hàn hối hận che mặt, xấu hổ nói, bố, lúc đó con nóng giận quá, đã coi Cố Hiểu Thanh như phong khinh dương rồi. Con thực sự không cố ý, bố giải thích giúp con nhé. Lúc đó trong mắt con, trong đầu con đều là hình ảnh Phong Khinh Dương chế nhạo con y hệt. Con chỉ muốn bê người trước mặt thôi. Phương Kiến Quốc đắp chăn cho Phương Thiếu Hàn. Con nghỉ ngơi đi, đừng lo lắng chuyện khác. Chỉ cần con phục hồi chức năng có tiến triển, hiện tại quan trọng nhất là con đứng dậy được. Những thứ khác có thể để sau. Nếu con có thể đứng dậy, có rất nhiều thời gian để tự mình giải thích với Cố Hiểu Thanh. Dù sao hiện tại cô ấy cũng không chạy đi đâu được. Trước khi con hoàn toàn bình phục, bố mẹ sẽ không để cô ấy đi. Nhưng những thứ khác, chỉ khi con đứng dậy được mới tính tiếp. Phải không? Phương Thiếu Hàn gật đầu, nhắm mắt lại, cha nói đúng, cách chương.